Vũ thần chúa tể, chương 925, nhanh điểm động thủ. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha, tiểu tử, hôm nay ngươi muốn chết như thế nào? Đại Càn Vương triều trong ba người đầu lĩnh nửa bước Vũ Vương híp mắt chậm rãi đi tới. Trên thân tản ra sát ý lạnh như băng, đồng thời nhìn Tần Trần trong ánh mắt, toát ra một chút vẻ khinh thường. Ánh mắt kia thì dường như đang nhìn một người chết. Đại ca, cùng hắn lời thừa cái gì? Trực tiếp giết là được. Bên cạnh hai gã lục giai hậu kỳ đỉnh phong võ tôn trong một người cũng cười lạnh một tiếng. Xem thường nói ra, ha ha, đại ca ý là không muốn tiểu tử này dễ dàng như vậy sẽ chết. Người này cướp đi nguyên vốn thuộc về ta Đại Càn Vương triều danh ngạch. Còn dám đối Đinh Thiên Thu lão tổ bất kính. Giết hắn. Đó là tiện nghi hắn. Một gã khác võ tôn mang trên mặt nụ cười dử tợn nói ra. Tần Trần ở trên quảng trường cử động. Đã sớm làm bọn hắn những thứ này Đại Càn Vương triều các võ giả vô cùng khó chịu. Hơn nữa Đinh Thiên Thu lão tổ cũng xuống quá mệnh làm. Ở thiên ma bí cảnh trong. Chỉ cần thấy được đại uy vương triều người, liền giết chết bất luận tội. Hiện tại vừa tiến đến liền gặp phải Tần Trần. Ba người nhất thời như là bắt lại lão thử miếu. Đang lộng trước khi chết, tự nhiên muốn trước trêu chọc một phen. Đại uy vương triều người ở bên ngoài còn có dược vương viên chủ bảo hộ. Hiện tại đến thiên ma bí cảnh trong, có lẽ chỉ có thể chờ đợi chết. Vẫn là tuổi quá trẻ. Tự cao tự đại, bây giờ hối hận cũng muộn. Chung quanh rất nhiều võ giả mang trên mặt thương hại ý, mặc dù không hơn trước. Nhưng là cũng không rời đi. Chỉ là đứng ở cách đó không xa. Thở dài nhìn ở đây. Ở trong mắt bọn họ, bị Đại Càn Vương triều tam đại cường giả vây quanh. Tần Trần bất kể như thế nào, cũng không thể sống sót. Duy nhất có thể làm. Chính là lập tức tự sát. Chỉ có như vậy mới có thể trước khi chết thiếu bị một điểm khổ. Ba người các ngươi nói nhảm xong chưa? Nói xong nhanh điểm động thủ. Đừng ở phí phạm thời gian của ta. Tần Trần đột nhiên không nhịn được lời nói. Tiểu tử này mới vừa lại nói cái gì? Người nghe rõ sao? Để cho chúng ta mau ra tay. Đừng lãng phí hắn thời gian. Vốn tưởng rằng đối mặt bọn hắn ba người, Tần Trần sẽ vô cùng hoảng sợ. Ai biết vậy mà đến một câu như vậy, để cho Đại Càn Vương triều ba người. Hưng phấn tâm tình trong nháy mắt bị một chậu nước lạnh cho tưới tắt. Từng cái tức đến đều nhanh phát cuồng. Liếc nhau, trong con người tất cả đều toát ra hàn ý. Tiểu tử này không có còn không hiểu rõ bản thân tình cảnh chứ. Chung quanh hắn võ giả cũng đều trợn mắt hốc mồm. Này Tần Trần, đến tột cùng là thật tự tin vẫn là ngốc. Loại thời điểm này, lại còn dám nói lời này. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ Đại Càn Vương triều ba tên cường giả đối với hắn không từ thủ đoạn nào sao? Không nhịn được lắc đầu thở dài. Từng cái không nói gì. Người này, vẫn là quá non, coi là thảm nhất kết quả. Cũng không phải là từ, nhưng hắn có lẽ không biết, chết thật không coi vào đâu. Có đôi khi sống càng thống khổ hơn so với cái chết. Tiểu tử, ta xem ngươi là muốn cầu chết. Ngươi yên tâm, đắc tội chúng ta Đại Càn Vương triều. Ngươi muốn chết, cũng không dễ dàng như vậy. Ta sẽ nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, ở nơi này thiên ma bí cảnh. Thừa nhận vô tận thống khổ và dằn vặt. Đầu lĩnh nửa bước Vũ Vương khuôn mặt dữ tợn nói ra. Tần Trần thái độ làm hắn bộc phát tức giận. Quyết định hung hăng cho Tần Trần một bài học. Tuyệt sẽ không để cho hắn đơn giản chết đi. Tần Trần ánh mắt lạnh hơn. Đối phương có lẽ hiểu lầm hắn ý tứ. Bất quá, muốn cho cầu mong gì khác sinh không được. Cũng có cái này năng lực mới được. Cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Muốn động thủ liền nhanh chóng. Bằng không ta sợ các ngươi không có cơ hội xuất thủ. Bất quá, liền coi như các ngươi xuất thủ trước cũng không có gì. Chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Tần Trần lại được sẽ cùng đối phương lời thừa. Thương, trực tiếp rút ra thần bí kiếm sắt gì. Hắn thực sự không có hứng thú cùng đối phương ma ma tức tức. Bởi vì đối phương cùng mình căn bản không cùng một đẳng cấp người trên. Hiện tại U Thiên Tuyết bọn họ không biết người ở chỗ nào. Hắn cũng không có thời gian đi phí phạm. Ngươi, Đại Càn Vương triều tam đại cường giả khí đến sắc mặt đỏ lên. Tần Trần không nhịn được ngữ khí để cho hắn nổi trận lôi đình. Hắn đường đường Đại Càn Vương triều nửa bước Vũ Vương. Lúc nào bị một tên tiểu tử như thế nhục nhã qua. Ngươi muốn chết, vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Tà Vương phụ thể, cho ta trong. Nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể chân lực vận chuyển tới cực hạn. Màu xanh đậm chân lực phảng phất nhất tầng yêu tà áo giáp một dạng bao trùm ở thân thể hắn. Cả người giống như một cái mặt xem dữ tợn tà vương. Tản mát ra mênh mông khí tức tà ác. Đánh về phía Tần Trần. Chạm, phốc, kiếm quang lóe lên. Màu xanh khí thể bị cắt ra. Bạo là phấn vụn. Tần Trần tay phải nâng kiếm. Từng bước hướng đi đối phương. Làm sao có thể. Đại Càn Vương triều hai người khác miệng há lớn. Đại ca Tà Vương phụ thể kết hợp hắn nửa bước Vũ Vương tu vi. Một khi thi triển, phổ thông lục giai hậu kỳ đỉnh phong võ tôn đều có thể bị xé nát. Tiểu tử kia rõ ràng mới lục giai hậu kỳ. Tại sao có thể ngăn trở? Tần Trần kích sát Tư Không Kiến Huyết tin tức. Bọn họ tuy là cũng từng nghe nói, nhưng cũng không để ở trong lòng. Tư Không Kiến Huyết ở Đại Càn Vương triều xác định tính là một thiên tài. Nhưng lại cũng không thuộc về cao cấp nhất một nhóm kia. Cùng đại ca so với, thiếu nhiều, tu vi cũng sẽ không một tầng thứ phía trên. Đáng ghét, đầu lĩnh nửa bước Vũ Vương tâm trạng kinh sợ. Nhưng ánh mắt lại biến phải không gì sánh được ngưng trọng. Tiểu tử kia làm sao mạnh như vậy? Thuận tay một kiếm liền chặt đứt bản thân chân lực công kích. Đồng thời kiếm khí kia đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, có gan không thể ngăn cản cảm giác. Khiến cho hắn cả người tóc gáy dựng lên. Tần Trần một kiếm chặt đứt hắn chân lực vượt qua ý hắn liệu. Khiến cho hắn tâm trong nháy mắt nhấc lên. Không dám khinh thường, bất quá khi chứng kiến Tần Trần từng bước. Chậm rãi hướng hắn đi tới. Tự cao tự đại dáng vẻ. Lập tức để cho trong lòng ngưng trọng bị tức giận thay thế. Thực sự quá kiêu ngạo. Căn bản không đem mình để vào mắt. Coi là ngăn trở bản thân một chiêu liền vô địch sao. Khí thôn tinh hà. Trên thân chân lực cuồn cuộn. Như là bị một cái vặn vẹo trong suốt túi cấp bao đâm ở một dạng liên tục quạt. Một cổ làm người sợ hãi khí tức tràn ngập ra. Hai chân trên mặt đất dùng sức dẫm lên một cái. Răng rắc một tiếng. Màu đen nham thạch mặt đất nghiền. Người này thân hình như điện. Cuồng bạo màu xanh đậm chân lực đều ngưng tụ đến hắn hữu quyền trên. Sau một khắc, cuồn cuộn quyền lực tựu như cùng đinh đoạt hồng thủy. Trong nháy mắt tuôn hướng Tần Trần. Bốn phía không khí ở quyền uy phía dưới điên cuồng vặn vẹo. Như là lăng không nổ vang kinh lôi. Khí tức kinh khủng phía dưới. Chung quanh hơn 10 tên võ giả các mặt lộ vẻ mặt. Đều lui lại. Quá mạnh. Đây chính là Đại Càn Vương triều nửa bước Vũ Vương sao. Một quyền này phía dưới. Ai còn có thể đi ngăn cản. Cho dù là một ít thất giai Vũ Vương cường giả. Cũng không dám đi đón đỡ chứ. Đại Càn Vương triều xem như bảy đại thượng đẳng vương triều một trong. Đúng là cường đáng sợ. Tùy ý lấy ra một cái võ giả. Liền đáng sợ như vậy. Trong lúc nhất thời trên sân tất cả mọi người cái tâm tạng siết chặt. Lấy này Đại Càn Vương triều ba người thực lực. Có lẽ liên thủ. Đủ để đưa bọn nó trên sân hơn 10 người tất cả đều chém giết. Chênh lệch quá lớn. Tiểu tử, một chiêu này, nhìn ngươi làm sao còn cản, nổi giận gầm lên một tiếng, nửa bước Vũ Vương mang trên mặt cuồng phóng tự tin, một quyền thẳng oanh Tần Trần mặt, chỉ là nắm đấm chưa tới, hắn biểu tình trong nháy mắt cứng đờ. như là gặp quỷ. P.S. Nay ra chương hơi muộn. Senior y, cách chương.